phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. 2. Mau cầu thú bởi vì mau mau hậu. Ngay từ đầu cũng không có cảm giác được trời mưa, nhưng là nó có thể cảm nhận được tà ác hơi thở ngưng tụ ở phía trên. Nó ngẩng đầu nhìn, bởi vì cổ đoàn, cho nên ngẩng đầu động tác hơi có chút cố hết sức. Bất quá nó vẫn là thực mau phát hiện mặt trên tình huống. Tức khắc phẫn nộ rồi. Nơi này quỷ sao lại thế này? Thủ đoạn như thế nào đều như vậy bỉ ổi. Mao cầu thú lập tức hoạt động đuôi to, đem Diệp Tự kín mít mà che khuất, không cho hắn bị hạt mưa xối đến. Sau đó nó hướng về phía trần nhà phát ra gầm lên giận dữ. Một tảng lớn rậm rạp thời không loạn lưu bắn về phía trần nhà. Hết thảy kết thúc đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, Diệp Tự mới vừa bị ngăn lại. 3 giây đồng hồ sau kết thúc chiến đấu, hắn lại đem đầu vươn tới thời điểm, phía trên ảo giác đã bị đánh nát. Diệp Tự hậu chi hậu giác phát hiện, cái này phó bản giống như không có chân thật quỷ quái NPC. Từ phía trước đầu tóc đến bây giờ nước bùn, tất cả đều là ảo giác, này liền phảng phất, toàn bộ phó bản thế giới là cái bị họa hạ thật lớn ảo trận bản đồ. Mỗi cái khu vực đều có khả năng kích phát ảo giác. Nhưng chân thật nguy hiểm, tạm thời không gặp được, có lẽ bên trong còn ẩn giấu sát trận, sẽ thình lình gặp nạn phong tên bắn lén bắn ra tới. Nhưng Diệp Tự cũng không sợ cái này tên bắn lén. Hắn có lĩnh vực thuẫn, duy nhất có thể đối hắn tạo thành thương tổn chính là cái này ảo cảnh. Bất quá không sợ quỷ mao cầu thú hiển nhiên có thể hoàn mỹ xử lý rớt này đỏ ảo giác. Nó xử lý ảo giác lúc sau, quay đầu liền chở Diệp Tự vào phòng tắm mini tuy rằng chỉ là ảo giác. Nhưng nó cùng nhãi con vẫn là tẩy rửa sạch sẽ hảo. Ít nhất tâm lý thượng thoải mái một ít, Diệp Tự bị sư thúc nhìn chăm chăm tắm rửa. Kỳ thật là thực ngượng ngùng, bất quá chờ sư thúc thu nhỏ lại thành tiểu mao cầu. Lập tức nhào vào bồn tắm bắt đầu chơi thủy lúc sau. Hắn liền thẹn thùng không đứng dậy, đem bồn tắm nhường cho sư thúc dùng. Diệp Tự chính mình ở bên cạnh tắm vòi sen trước tỉ mỉ mà rửa sạch một lần. Chờ sư thúc chơi đến không sai biệt lắm, hắn cũng không sai biệt lắm yêu thích, Diệp Tự thay sạch sẽ quần áo. Đem dùng khăn lông bọc sư thúc ôm đi ra ngoài, bắt đầu cấp sư thúc thổi mao, một bên thổi, một bên oán giận, cái này phó bản quá không có nhân tính, ra tới đều là cái gì ảo tưởng. Sư thúc lười biếng mà oa ở Diệp Tự trên đùi, hưởng thụ gió nóng thổi quét, rất là thoải mái. Diệp Tự thấy sư thúc không phản ứng chính mình, vì thế lại chạy tới 10 thần điện trong đàn phun tào. Thuận đường dò hỏi này suối quẩy phó bản rốt cuộc là cái nào ra hỏa lăn lộn ra tới. Hỏi ra tới kết quả đại ra ngoài Diệp Tự đoán trước. Cái này phó bản là trốn sát hệ thống chế tác. Không, chuẩn xác mà tới nói là, hệ thống cung cấp một cái khuôn mẫu, mà nhàn không có chuyện gì tất cả mọi người cung cấp một cái chính mình cảm thấy nhất ghê tởm hoặc là đáng sợ nhất cảnh tượng, bị hệ thống xếp vào ảo cảnh. Kỳ thật đi, cái này phó bản là dùng để thu thập cái loại này nhân phẩm kém cỏi nhất người chơi, Giang Nguyệt. Toàn thập phần đồng tình Diệp Tự, chính là cái loại này nhân phẩm cho điểm thấp nhất kia một. Bọn họ là giai cấp định chế, Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên đâu, nơi này rất nhiều thủ đoạn, đều thực cực đoan, chủ yếu không phải vì khác. Chính là vì cho hả giận này liền liên lụy đến một cái lịch sử bối cảnh vấn đề. Ở cái này phó bản ra đời phía trước, trốn sát trò chơi có một đoạn hắc ám nhất thời gian. Lúc ấy trên cơ bản không có cách nào ở phó bản nhìn đến cái gì người tốt. Cũng không biết là vì cái gì, cơ hồ sở hữu người chơi đều rất xấu. Chỉ có như vậy điểm người tốt, đều thành thức tỉnh giả. Nhưng là thức tỉnh giả là người không phải thần. Bọn họ sẽ có chính mình hỉ nộ ai nhạc cùng oán hận căm ghét. Ở trở thành thức tỉnh giả phía trước, đầu tiên, bọn họ là bị những cái đó người xấu hại mấy lần người chơi. Cho nên, vì bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, hệ thống quyết định làm ra một đám loại này phó bản tới. Phó bản nội dung từ quảng đại thức tỉnh giả chính mình thiết chí. sau đó thả xuống đi ra ngoài. Làm những cái đó làm ác người chơi nếm thử loại này bị nhằm vào tư vị. Bản chất, đây là một hồi báo thù. Lúc ấy, cái này phó bản là mặt hướng toàn thể người chơi. Cũng chính là vô khác biệt bắn phá. Người chơi như vậy một chút người tốt cũng vô tội bị liên lụy. Có một ít chỉ là có điểm hư. Đồng dạng gặp cái này đãi ngộ. Cũng chính là lúc ấy, hệ thống cảm thấy yêu cầu làm điểm cái gì đem bọn họ phân chia khai. Vì thế hắn ra sân khấu nhân phẩm cho điểm cơ chế. Bắt đầu đem người chơi chia làm bất đồng quần thể, đối ứng bất đồng phó bản, cùng cái này khủng bố bưu thiếp phó bản cùng hệ liệt báo thù phó bản. Đã bị ném vào chuyên môn nhằm vào nhân phẩm nhất thứ người chơi phân loại. Theo lý thuyết, bình thường người chơi cùng thức tỉnh giả là tùy cơ không đến cái này phó bản. Nói nhiều như vậy, Giang Nguyệt Toàn tổng kết nói. Cho nên, ta cho rằng ngươi gần nhất khả năng có điểm thủy nghịch. Cũng có khả năng là Âu Tẫn Phi tới. Cho nên bắt đầu xui xẻo, còn có một câu Giang Nguyệt Toàn chưa nói. Nàng có điểm lo lắng Diệp Tự là vận may lâu lắm. Cho nên bắt đầu xui xẻo. Liền cùng có người trước tiên tiêu hao quá mức chính mình cả đời hảo vận. Mặt sau bắt đầu trở nên phi thường xui xẻo giống nhau. Nhưng là nàng không nói. Diệp Tự cũng có thể đoán được, hắn thập phần bất đắc dĩ, như vậy huyền diệu khó giải thích kết luận, hắn cũng không biết có nên hay không tin, chính là hắn mua như vậy thật tốt vận giá trị, theo lý thuyết hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bằng không ta làm Tố Quang giúp ngươi tính đoán mệnh, nàng vận mệnh thần điện, có lẽ có thể nhìn thấu ngươi vì cái gì đột nhiên bắt đầu số con dẹp, Giang Nguyệt Toàn nghĩ nghĩ. Đưa ra một cái con tính đáng tin cậy đề nghị, Diệp Tự cảm thấy cái này có thể có, cảm tạ Giang Nguyệt Toàn lúc sau lại cảm tạ một chút đáp ứng hỗ trợ đoán mệnh Tiêu Tố Quang. Tắt đi nói chuyện phiếm giao diện, hắn đem máy sấy buông, sờ sờ sư thúc trên người mau mau, xác định đều làm khô, lúc này mới đem máy sấy thu hồi tới, mau cầu thú chậm gì gì mà bò dậy, vỗ vỗ Diệp Tự mờ u bàn tay. Tựa hồ là đang an ủi hắn, mao cầu thú cũng là có thượng đế thị giác, Diệp Tự không cảm thấy nó sẽ nhìn không tới bọn họ nói chuyện phiếm quá trình. Cho nên sư thúc đại khái là biết hắn gần nhất ở số con dẹp. Cảm ơn sư thúc, Diệp Tự to gan lớn mật thuận thế bắt lấy sư thúc chào chào. Không nhịn xuống nhéo nhéo, a, tiểu thịt lót nhéo lên tới xúc cảm quả thực không cần quá tán. Mao cầu thú dung túng mà tùy ý tiểu bối lăn lộn nó. Giống một con cự ngoan cự phối hợp tiểu khả ái. Diệp Tự hạnh phúc đến cả người đều phải phi thăng. Tin tức nhắc nhở kịp thời đem hắn lôi trở lại nhân gian. Diệp Tự lúc này mới phát hiện, hắn chỉ là loát sư thúc cùng niết sư thúc móng vuốt. Lỗ tai gì đó, liền hoa đi nửa giờ. Mà nửa giờ, cũng đủ Tiêu Tố Quang tính ra tới cái gì. Nếu không phải bởi vì Diệp Tự cùng nàng đều là mười thần điện thân tử. Tính Diệp Tự mệnh cách không dễ dàng, nàng căn bản không dùng được lâu như vậy. Tính xong lúc sau, Diệp Tự phát hiện Tiêu Tố Quang ngữ khí phi thường. Xin lỗi, phảng phất nhà mình hùng hài tử lộng hỏng rồi Diệp Tự giá trị mấy chục vạn đô cổ giống nhau. Lá con A, Tiêu Tố Quang khó được chột dạ khí đoản, người vận khí biến kém chuyện này. Chỉ là tạm thời, không cần đặc biệt lo lắng, lần này phó bản kết thúc, hẳn là liền sẽ hảo, Diệp Tự nhạy bén mà đã nhận ra cái gì. Cho nên ta vận khí vì cái gì sẽ biến kém. Tiêu Tố Quang lúc này cũng không dám phát giọng nói, mà là đã phát một chuỗi văn tự lại đây. Rõ ràng là sợ chính mình ngữ khí thật sự quá chột dạ. Mất mặt, bởi vì ngươi lần trước cùng ta đệ đệ cùng nhau hạ một chuyến phó bản, Diệp Tự. Miêu miêu miêu, sự tình là cái dạng này. Tiêu Tố Quang đệ đệ Tiêu Dĩ Ca, cái kia thanh tú ngon miệng thiếu niên trạch nam, là cái tặc xui xẻo nhân vật. Hắn xui xẻo thể hiện ở trừ bỏ chế tác đạo cụ ở ngoài các mặt. Thậm chí còn sẽ lây bệnh. Phía trước bọn họ liền cùng Diệp Tự nói qua, Tiêu Dĩ Ca cùng người khác cùng nhau hạ bổn. Không chỉ có chính mình sẽ tùy cơ đến xui xẻo nhân vật. Thậm chí khả năng sẽ đem vận đen cùng chung cấp đồng đội. Cho nên, giống nhau không ai luẩn quẩn trong lòng cùng hắn hạ bổn. Cũng may chính hắn cũng không phải rất vui lòng tự mình hạ bổn. Nhưng là lần trước, Diệp Tự cùng Tiêu Dĩ ca cùng nhau hạ bổn thời điểm. Hắn liền cảm thấy chính mình giống như không có đã chịu quá nhiều ảnh hưởng. Vì thế bọn họ liền như vậy thiên chân cho rằng, thật sự không có ảnh hưởng. Kỳ thật không phải, nhìn kỹ xem Diệp Tự từ cùng Tiêu Dĩ ca hạ bổn bắt đầu. Đều tao ngộ cái gì đi? Đầu tiên, hai người bọn họ cùng nhau đối mặt sơn thôn mồ mà tổ tiên. Mà Diệp Tự là sợ quỷ. Sau đó, Diệp Tự bắt đầu một người quá bổn. Trước sau tiến vào bệnh viện, vĩnh sinh chi thành cùng hiện tại khủng bố bưu thiếp. Bệnh viện cái kia có bao nhiêu hố? Không cần nhiều lời, buổi tối không cho ngươi ngủ à? Mỗi cách một giờ tra một lần phòng à? Nhiều thống khổ. Khủng bố bưu thiếp cũng không cần nhiều lời. Diệp Tự vừa mới đã thiết thân cảm nhận được. Mà vĩnh sinh chi thành. Cái này bị chơi đùa các người chơi ở trên diễn đàn dùng mấy ngàn tự luận văn phun tào chửi rủa phó. Bản, nó là sẽ đem người chơi cùng nhau cấp đọc đương. Người nói hố không hố. Tổng thượng sở thuật, Diệp Tự từ cùng Tiêu Dĩ ca ở bên nhau lúc sau. Liền không có ngày lành quá. Chẳng qua hiện tại vận đen càng ngày càng lợi hại, mà phía trước không có như vậy rõ ràng mà thôi. Diệp Tự không phải không có tùy cơ đến quá khủng bố loại phó bản. Cùng Tiêu Dĩ ca hợp tác trước hắn tùy cơ đến quá nhà ma thám hiểm ni, nhưng là hắn ở nhà ma. Chuyện này thượng đã trải qua cái gì? Đi vào phía trước, được đến gian lận khí. Đi vào lúc sau, đụng phải kỷ linh, sau đó nằm thắng ra bổn. Thông quan thời gian đoàn đến dọa người. Đây mới là Âu Hoàng chân chính vận khí trình độ. Liền tính tiến vào chính mình sợ hãi bổn. Cũng có thể nhanh chóng hóa tệ vì lợi. Người Âu khí sắc thật thực nùng. Cho nên ngay từ đầu ngăn chặn vận đen xâm lấn. Nhưng là vận đen loại đồ vật này là sẽ tích lũy. Hắn cùng ta để ở chung thật nhiều thiên. Vận đen liền một chút tích góp. Ngay từ đầu Âu khí còn có thể ngăn cản. Sau lại liền có chút chống đỡ không được, toàn diện bạo phát cho nên Diệp Tự vận khí là một chút trở nên càng ngày càng tệ. Sau đó tới rồi cái này phó bản rốt cuộc tới thấp nhất điểm. Vận đen toàn diện bùng nổ, bất quá hắn cũng liền tích góp nhiều như vậy vận đen. Ở cái này phó bản dùng xong lúc sau, liền không cần lo lắng, kế tiếp đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Diệp Tự đối này tỏ vẻ. Chỉ mong đi, hắn cũng hy vọng chính mình Âu khí sớm một chút trở về. Có nó thời điểm không cảm giác, chờ mất đi mới phát hiện, ngoạn ý nhi này như vậy chân quý. Đến nỗi trước tiên dùng hết vận khí về sau liền sẽ xui xẻo cái này cách nói. Làm chuyên nghiệp nhân sĩ Tiêu Tố Quang tiến hành rồi bác bỏ tin đồn. Không việc này, bẩm sinh vận khí là sẽ không tiêu hao. Chỉ có ngươi từ người khác chỗ đó dính vào vận khí sẽ tiêu hao rớt tỉ như Diệp Tự từ Tiêu Dĩ ca. Chỗ đó lây dính thượng vận đen, loại này ngươi thuộc về hậu thiên, lại tỉ như thức tỉnh giả ở Thương Thành mua hảo vận giá trị. Cái kia cũng là sẽ chậm rãi tiêu hao, chỉ là cái này tiêu hao không nhanh như vậy, Diệp Tự ngay từ đầu không biết mà thôi. Bẩm sinh vận khí tương đương với người này chính là cái sinh sản vận khí máy móc. Chính hắn không ngừng sinh sản, còn tự mang kiểm tra đo lường điều tiết khống chế trang bị. Tỉ như hôm nay vận đen Âu hết giận háo 100. Vậy tái sản xuất 100, tận lực bảo trì ở một cái cố định giá trị. Đây là từ sinh ra liền quyết định giá trị, chỉ biết có tiểu dao động, sẽ không có biến hóa lớn. Ta đây vì cái gì sinh thời không có như vậy vận may? Diệp Tự thực không hiểu. Hơn nữa có người chính là Bỉ Cực Thái Lai. Trước kia thực xui xẻo. Sau lại đột nhiên vận khí thực hảo, tác giả có lời muốn nói. Ta Dio, tiếp theo bổn Diệp có thể không dựa vào kỹ năng. Sau đó bằng vào chính mình Âu khí tung hoành thiên hạ. Như vậy hẳn là càng thú vị một chút. Các ngươi cảm thấy đâu? Sau đó các ngươi liền sẽ phát hiện, Âu Hoàng nhân sinh quả nhiên chính là như vậy khởi khởi khởi khởi khởi khởi khởi. Không có lạc, hết chương.